Anh là tổng giám đốc tập đoàn nhà họ Mộ, cô dựa vào đâu có thể là bạn gái của anh đây? Cô cho đến bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới chuyện này. Giờ phút này cô dường như đã hiểu, người đàn ông tối qua cùng cô vui vẻ cả đêm đã không còn là chàng trai nghèo kia nữa. Mộ Lăng rời đi, để lại một mình cô trong căn phòng rộng lớn. Anh không muốn để cô là bạn gái, nhưng cũng không nói cô cút đi. Hẳn là muốn cùng cô giữ quan hệ trên giường. Làm bà hai trong truyền thuyết, hay còn gọi là tình nhân đây sao? Bạch Lệ tự mình biết mình, trải qua một phen đấu tranh trong lòng, cuối cùng rời khỏi căn nhà đó. Cô tuy nghèo, nhưng chí không nghèo. Bên trong phòng làm việc tổng giám đốc tập đoàn Mộ Thị, trợ lý đưa lên một phần văn kiện. Sau khi thu dọn phòng hồn thỏa, cô ấy liền rời đi. Thẻ anh đưa, cô ấy không cầm. Mộ Lăng hơi nhíu mày, độ cong trên môi mỏng tỏ ra chút nghi ngờ. Người phụ nữ này không cần tiền, muốn làm bạn gái anh. Cười giễu cợt một tiếng, Mộ Lăng hoàn toàn ném cảnh xuân đêm đó ra sau gáy, ngón tay không nhiễm một hạt bụi, cầm văn kiện nhanh chóng lật xem. Mỗi ngày đều có hơn 100 tập hồ sơ lớn nhỏ chờ anh làm quyết sách. Tình yêu nam nữ, chuyện là mất thời gian đó, anh không rảnh. Chớp mắt khi cánh cửa biệt thự bị khóa lại, Bạch Lệ liền hối hận. 5 năm, cô thật vất vả mới tìm được anh, chẳng lẽ liền dễ dàng từ bỏ như vậy? Cân nhắc nửa ngày, cô gạt hết lòng tự ái đáng chết kia qua một bên, ngồi ở cửa chờ anh trở về. Bất kể là bạn gái, bà hai hay tình nhân, chỉ cần có thể bên cạnh anh cũng đã là tốt rồi. Bạch Lệ nghĩ sao liền làm vậy. Một lần đợi này, không nghĩ tới chính là đến 6 giờ. Cô mặc váy đỏ trong bữa tiệc hôm qua, dưới gió thu xào xạc cóng đến run lẩy bẩy. Mộ Lăng sau khi đi xã giao trở về biệt thự cũng đã gần rạng sáng. Tổng giám đốc Mộ, anh uống nhiều rồi, em đỡ anh vào nhà. Một giọng nữ kiều mị từ chỗ ngồi tài xế chuyển tới. Đó là Diễm Quyên, người phụ nữ xinh đẹp hấp dẫn, quyến rũ, động lòng người. Bạch Lệ từ phía xa trông thấy có một chiếc xe lái vào biệt thự. Từ phía xa trông thấy Diễm Quyên xinh đẹp ôm đàn ông phong độ chắc tuyệt đó. Chỉ có điều bởi vì ở quá xa, cô không thể chắc chắn người đàn ông đó là Mộ Lăng. Mà thật ra cũng không phải không thể xác định, chỉ là không muốn xác định mà thôi. Như quỷ thần xui khiến, cô đi về phía trước rất nhiều bước. Nhìn Diễm Quyên sở soạng bắp thịt trước ngực người đàn ông lại cởi ra dây thắt lưng của anh. Được đàn bà ôm ấp yêu thương như vậy cũng không tệ. Mộ Lăng cũng không có cự tuyệt. Giống như hôm qua vậy. Giống như hôm qua, cô ôm lấy anh, kêu tên của anh, không muốn anh rời đi. Thậm chí sau đó quần áo rơi xuống như thế nào, Bạch Lệ cũng không nhớ. Chỉ nhớ mình đã bị Mộ Lăng làm cho mê mệt. Khóe miệng cô dương lên vẻ tự giễu. Trong lòng dấy lên chút chua xót, đôi mắt chợt nóng gian, có vật gì như đang muốn rớt xuống mà cô vẫn sống chết kìm nén lại. Mắt thấy Diễm Quyên muốn bắt đầu dã chiến cùng người đàn ông trong lòng mình, Bạch Lệ nuốt xuống ngụm tanh ngọt trong cổ họng, dịu dàng lên tiếng. A Mộ, lời anh nói sáng nay vẫn tính phải không? Trong nhóm biệt thự khu nhà giàu, nửa đêm không một bóng người. Giọng nữ bất ngờ cất lên khiến Diễm Quyên lập tức quay lại nhìn Bạch Lệ đứng sau lưng, trong tròng mắt xinh đẹp tràn đầy căm ghét. Mộ Lăng nâng một chút mí mắt giống Diễm Quyên nhìn về phía cô. Bạch Lệ cả người màu lửa đỏ, mái tóc dài bị gió thổi tán loạn, có chút mị hoặc tựa hồ ly. Trong đêm tối, làn da trắng nõn như phát sáng, chiếc váy đỏ càng khiến thân hình cô thêm tinh tế, đôi mắt dường như được nhuộm mực đen nháy mà long lanh. Đôi mắt phượng hẹp dài của Mộ Lăng khép híp lại một cái, lúc này mới giật mình. Người phụ nữ này thật giống như còn đẹp hơn ban sáng. Bị Diễm Quyên trêu ghẹo hồi lâu cũng không có phản ứng gì, mà nháy mắt này anh lại có cảm giác. Cô là ai vậy? Diễm Quyên rất không vui, gần 2 năm cô ta đều ở đây quyến rũ Mộ Lăng. Hôm nay thật vất vả mới có cơ hội, quyết không thể để kẻ khác phá rối. Tâm tư Bạch Lệ hoàn toàn đặt trên người Mộ Lăng, ánh mắt cũng thẳng tắp lướt qua Diễm Quyên. Cô lặp lại câu nói vừa rồi. A Mộ, lời sáng nay vẫn tính phải không? Ánh mắt Mộ Lăng xa xa nhìn cô chăm chú. Sáng nay, tôi nói gì? Bạch Lệ mí môi, giọng nói toát ra vẻ yếu đuối. Bên anh, làm người phụ nữ của anh.

Phụ nữ thích anh nhiều quá rồi, còn chẳng biết cô xếp ở vị trí thứ bao nhiêu nữa. Ngày hôm sau, Mộ Lăng rời đi rất sớm, trợ lý Bích Hằng đưa tới một hộp thuốc. Bạch Lệ nhìn chữ viết trên hộp thuốc, cười nhẹ một tiếng, cũng không nói gì nhiều, ngay trước mặt Bích Hằng nuốt viên thuốc vào. Cô lần đầu tiên uống thứ này, không biết cho nên uống thêm mấy viên. Bích Hằng chờ sau khi cô đã uống xong 3 viên thuốc ngừa thai mới lên tiếng. Một viên là đủ rồi, thuốc ngừa thai khẩn cấp uống nhiều hại sức khỏe. Bạch Lệ sửng sốt một chút, sau đó nói một câu cảm ơn với Bích Hằng. Hằng, thật xin lỗi, lần sau tôi sẽ chú ý. Bạch Lệ rất nghiêm túc nói xin lỗi với Bích Hằng. Bích Hằng nhíu mày một cái, đối với lời xin lỗi này của cô rất khó chịu. Dù sao, anh đã có thể nói trước cho cô biết. Bích Hằng phát hiện mình không thể nhìn thấu Bạch Lệ, nói cô có thủ đoạn, có tâm cơ, nhưng rất nhiều hành động quả thực là không giống. Lúc gần đi, Bích Hằng còn để lại mấy hộp thuốc ngừa thai hàng ngày, dặn cô. Ý của Tổng Giám đốc Mộ, hy vọng cô Bạch hiểu được. Bạch Lệ mỉm cười nhận lấy, rất nghe lời, nói. Được, tôi đã biết. Vất vả cho anh rồi, trợ lý Bích. Sau khi Bích Hằng đi rồi, Bạch Lệ ngồi trên ghế salon ngây ngốc xem tivi. Trong tivi là tiết mục hài rất nổi tiếng gần đây. Bạch Lệ vừa nhìn, vừa cười ha ha. Buồn cười như vậy, không biết tại sao lại khóc. Bích Hằng hoàn thành nhiệm vụ, trở lại phòng làm việc tổng giám đốc báo cáo. Cô Bạch đã uống thuốc rồi. Mộ Lăng thật thấp, ừ một tiếng. Lại hỏi một câu, cô ta không nói gì sao? Bích Hằng lắc đầu, không có. Không khóc. Không có. Đáy mắt Mộ Lăng là một sự tĩnh lặng. Bích Hằng nói thêm một câu, cô Bạch có lẽ không giống những người phụ nữ khác. Mộ Lăng khẽ hừ một tiếng, không giống những người phụ nữ khác. Cô ta có dã tâm lớn hơn. Một người phụ nữ bày mưu, toàn là bạn gái của anh, dã tâm có thể không lớn sao? Trong ngôi biệt thự nhỏ, Bạch Lệ đã uống 3 viên thuốc tránh thai khẩn cấp, đang dùng chăn cuộn chặt chính mình. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, trên trán là từng giọt mồ hôi lớn như hạt đậu. Bụng dưới của cô vô cùng khó chịu. Kinh nguyệt trước nay vẫn đều đặn, lần này lại đến trước thời hạn. Uống nước nóng, cô cuộn mình trong chăn mơ màng. Buổi chiều, Bích Hằng gửi thông báo cho cô, Tổng Giám đốc Mộ tối nay sẽ đến. Bạch Lệ nhắn lại, được. Nhưng nghĩ đến. Mộ Lăng tới đây cũng chỉ là vì chuyện kia, lại vội vàng nhắn lại, báo cho Bích Hằng biết cơ thể cô không thoải mái, tối nay Mộ Lăng cũng đừng tới. Bích Hằng đúng sự thật thông báo với Mộ Lăng lạnh lùng chớp mắt cũng không nói gì nhiều. Buổi tối, Mộ Lăng quả nhiên không tới. Nhưng ngày thứ hai, Bích Hằng lại thông báo, Tổng Giám đốc Mộ tối nay sẽ đến. Bạch Lệ nhắn lại, thân thể chưa bình phục, đừng để Tổng Giám đốc Mộ tới đây. Bạch Lệ không cách nào nói cho Bích Hằng hiểu rằng cô đang đến tháng, cho nên chỉ có thể nói cơ thể cô khó chịu. Bích Hằng báo cáo với Mộ Lăng đốm như vậy, chân mày Mộ Lăng nhíu chặt. Cô ta làm sao? Bích Hằng chưa yêu ai bao giờ, tiếp xúc với phái nữ cũng rất ít, trong đầu cũng chẳng nghĩ đến cái gì mà kinh nguyệt, chỉ suy đoán. Có thể do uống nhiều thuốc tránh thai khẩn cấp, gây ra tác dụng phụ. Uống nhiều? Uống bao nhiêu? 3 viên. Gương mặt Mộ Lăng nhất thời tối sầm, ném văn kiện trên tay lên người Bích Hằng, ngay cả áo khoác cũng không cầm. Sốt cao 39 độ 8, tới chậm thêm chút nữa là có thể đến gặp bác sĩ khoa não rồi. Anh là bạn trai kiểu gì thế? Để cô ấy một lần uống 3 viên thuốc ngừa thai khẩn cấp, không muốn sống nữa sao? Bác sĩ giáo huấn Mộ Lăng, Bạch Lệ ở bên cạnh nhìn có chút đau lòng. Thật xin lỗi, là tôi quá ngốc nên mới uống nhiều, đừng mắng anh ấy, là tôi sai. Bạch Lệ vội vàng giải thích. Bác sĩ lại trợn mắt nhìn Bạch Lệ. Bạn trai bị cô chiều đến mức sinh hư, sao có thể đối tốt với đàn ông như vậy? Nghe thấy bác sĩ nhắc đến hai chữ bạn trai, Bạch Lệ ngẩng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, mặt xanh mét, liền lúng túng cười một tiếng. Thật ngại quá, bác sĩ, anh ấy không phải là bạn trai tôi. Bác sĩ sửng sốt một chút, lại nhiều lời nói thêm một câu. Không phải bạn trai thì là gì? Bạch Lệ dừng lại một chút, trả lời qua loa lấy lệ. Người tốt qua đường, trùng hợp cứu tôi thôi. Người tốt? Mộ Lăng nhướng mày. Bác sĩ nghe Bạch Lệ nói như vậy cũng không tức giận với Mộ Lăng nữa, xoay người đi ra ngoài. Bạch Lệ khẽ thở dài một hơi, dương mắt lại bắt gặp một cặp mắt đen láy như mực, bên trong là một sự trong trẻo lạnh lùng. Tôi thật muốn biết, tôi làm sao lại đi ngang qua nhà tôi, Từ trên giường của tôi đưa cô đến bệnh viện. Bạch Lệ ngớ người, ngay sau đó trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt bừng lên vẻ hưng phấn. Anh không thích em nói như vậy, đúng không? Em vốn tưởng rằng em sắp không thấy hy vọng nữa rồi. Nhưng thực ra, anh đã sớm coi em là bạn gái, đúng không? Mộ Lăng ngưng mi không nói gì. Bạch Lệ cười, khóe miệng cong cong, cô kéo tay anh. Sau này, tôi có thể gọi anh là A Mộ đúng không? Sau này, buổi trưa, tôi đem cơm tới cho anh có được hay không? Nụ cười thanh thuần của cô thực sự rất đẹp, trong đôi mắt lóe lên tia sáng tình yêu. Mộ Lăng thừa nhận, người phụ nữ này đối với anh mà nói rất có sức dụ dỗ. Nhưng, muốn là bạn gái của anh, đơn giản là suy nghĩ hão huyền. Bàn tay Bạch Lệ bị hất ra vô tình, bên tai là tiếng nói lạnh lùng của Mộ Lăng. Không được. A Mộ. Bích Hằng chẳng lẽ chưa nói cho cô nên xưng hô với tôi như thế nào hay sao? Bích Hằng nói rồi, nhưng cô vẫn luôn không thích gọi anh là Tổng Giám Đốc Mộ hay anh Mộ gì cả. Bàn tay cô nắm chặt ga dài giường màu trắng, đầu ngón tay trắng bạch, trên mặt vẫn còn giữ nụ cười, yếu ớt hỏi. Nếu như em mang thai đứa con của anh sẽ làm gì? Cô thật ra biết rõ nhưng vẫn muốn hỏi. Tôi tuyệt đối sẽ không để đứa trẻ có cơ hội ra đời. Bạch Lệ nhẹ mí môi, buông mí mắt giống như đang nói đùa, hỏi lại. Nếu như em lén sinh ra thì sao? Cả người Mộ Lăng tản ra hơi thở lạnh lùng, khiến người khác không tự chủ mà cảm thấy xa cách. Lời nói vừa thốt ra càng khiến người ta biết rõ người đàn ông này lạnh lùng đến mức nào. Tôi sẽ giết nó. Bạch Lệ, có lẽ lúc trước tôi nói còn chưa đủ rõ ràng. Bạn gái của Mộ Lăng tôi, vị hôn thê, thậm chí là bà Thanh, tuyệt đối không phải là vị trí mà loại phụ nữ tầm thường như cô có thể mơ ước tới. Cô hiểu chứ? Bạch Lệ kinh ngạc nhìn anh, miệng khẽ mở, muốn lên tiếng lại không biết phải nói gì. Mộ Lăng từ trên ghế đứng dậy, thân hình cao lớn khiến người ta vô hình có cảm giác bị áp bức. Hôm nay bởi vì cô bị bệnh, làm chậm trễ nửa ngày của tôi chỉ có thể dùng thời gian sau nửa đêm nghỉ ngơi bù lại. Nếu như cô không muốn ở lại bên cạnh tôi, lúc nào cũng có thể rời đi. Tôi chưa đến mức thiếu một người phụ nữ thì không chịu được. Nhưng, Bạch Lệ, nếu như cô còn muốn ở bên cạnh tôi, vậy thì ngoan ngoãn nghe lời, chớ gây thêm cho tôi phiền toái. Nói xong Mộ Lăng liền rời đi. Bạch Lệ ngẩn người nhìn cửa cũng chẳng biết đau lòng là gì nữa. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười khổ. Cô vốn chỉ muốn yên lặng ở bên cạnh anh, không nghĩ tới lại mang cho anh phiền toái. Là cô không tốt, sau này sẽ không vậy nữa. Bạch Lệ sau khi khỏi bệnh càng biết mối quan hệ giữa mình và Mộ Lăng đã không còn hy vọng gì. Sau đó cô cũng không nhắc lại bất kỳ chuyện gì có liên quan đến hai chữ bạn gái. Cô nấu cơm cho anh, bất kể anh có ăn hay không. Cô dọn dẹp phòng cho anh, bất kể anh có trở về hay không. Cô luôn ăn mặc chỉn chu, bất kể anh có nhìn thấy hay không. Làm tình nhân, cô cũng phải là một người ưu tú mới được. Mộ Lăng ra tay rất hào phóng, quần áo, túi xách đưa cho cô đếm không hết. Nhưng cô bình thường đều không mặc. Những thứ quần áo đắt tiền kia mặc đến trường sẽ phải nghe lời ong tiếng ve. Cô không biết tấm thẻ Mộ Lăng đưa cho mình bên trong có bao nhiêu tiền. Cô chưa từng dùng qua, chỉ trông vào tiền lương mỗi tháng mà sống qua ngày. Sau giai đoạn thực tập nửa năm, cô vào làm chính thức. Tiền lương nhiều thêm 3 triệu, cô cảm thấy như vậy là đủ. Sau khi biết Mộ Lăng không thể là toàn bộ cuộc sống của mình, Bạch Lệ bắt đầu kết bạn mới. Khi người khác hỏi cô có còn độc thân hay không, cô bình thường sẽ trả lời, phải. Cho nên rất nhiều người đều vội vàng giới thiệu đối tượng cho cô. Đến khi cô ý thức được coi mắt là chuyện đáng sợ như thế nào, cô bỏ đi cách nói lúc trước. Đối với người khác đều tuyên bố mình không còn độc thân. Nhưng mọi người cũng đều xem cô là lấy cớ không muốn đi xem mắt, dù sao cũng chỉ có mấy cô gái độc thân mới có thể sống cuộc sống thoải mái như vậy. Các đồng nghiệp lại nhiệt tình rối rít giới thiệu con trai cho cô. Bạch Lệ vì vậy rất nhức đầu. Có điều, đến một ngày nào đó, cô qua TV thấy được tin tức Tổng Giám Đốc Tập đoàn nhà họ Mộ đính hôn. Cả người đều thay đổi, cũng quên hết những phiền não kia. Những ngày đó, Mộ Lăng không đến tìm cô. Bích Hằng cũng sẽ không liên lạc với cô. Một mình cô ngồi trong phòng nhìn TV ngẩn người rất lâu. Hết thảy các trang web, các tờ báo cùng tạp chí trên các đài truyền hình, đầu đầu cũng phát sóng tin tức Tổng Giám Đốc Tập đoàn Mộ Thị, Mộ Lăng, đính hôn với Võ Lưu Niên, cán bộ cao cấp từ nước ngoài trở về. Võ Lưu Niên, cái tên nghe rất hay.